Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, nhân cách phân liệt lạc phàm. Không chỉ có cái này nữ tiêu thụ, liền ngay cả Vương Hồng Yến cũng lớn bị kinh ngạc, tại sao phải mua nhiều như vậy phòng ở. Lạc phàm nhún vai, nhi tử cũng đến kết hôn tuổi tác. Cưới sau cũng không thể cùng một chỗ ở lại a. Vạn nhất hắn cha vợ bên kia đến cái bằng hữu thân thích. Ở tại chúng ta bên này cũng không tiện. Cho nên, cho hắn cũng mua một bộ đi. Vương Hồng Yến, một bộ khác đâu? Chuẩn bị cho Lan Lan a. Lạc phàm chuyện đương nhiên nói ra. Các nàng kia người một nhà cũng có mấy miệng. Nếu như bọn hắn đến đi thân thăm bạn. Cũng không thể cùng chúng ta ở tại một bộ biệt thự a. Cho nên, nhiều mua mấy bộ cũng không có gì. Con của các ngươi đều xuất giá a. Nữ tiêu thụ lần nữa bị chấn kinh đến. Ta nghĩ đến đám các ngươi còn chưa có kết hôn. Không nghĩ tới ngay cả hài tử đều xuất giá. Nói thật, chúng ta cư xá miễn phí mỹ dung hạng mục đối với Vương tiểu thư đến nói. Thật không có bất kỳ cái gì dụ hoặc a. Ngươi đã bảo dưỡng rất tốt. Đống linh nữ thần nói chính là ngươi. Vương Hồng Yến cười cười không nói thêm gì. Lạc phàm nói. Ta trước muốn cái này ba ngôi biệt thự. Ngươi giúp ta đi làm hạ thủ tục. Mặt khác hai ngôi biệt thự chủ hộ tin tức. Các loại hôm nào ta để bọn hắn tới. Được rồi. Lạc phàm khẽ gật đầu. Vậy ngươi đi làm việc trước đi. Chúng ta ở đây nhìn một chút. Đợi chút nữa chính mình ra ngoài. Nữ tử hai tay đưa qua một chương danh thiếp. Nói, Trương tiên sinh, nếu như ngươi có bất kỳ cần, có thể tùy thời gọi điện thoại của ta. Lạc phàm ừ một tiếng. Nữ tử rời đi sau. Vương Hồng Yến giống như là biến thành người khác đồng dạng. Nhảy cẫng hoan hô hướng về trên lầu chạy tới. Mặc dù có thang máy. Nhưng nàng lại muốn dùng cực kỳ trực quan phương thức thưởng thức ngôi biệt thự này. Lão công, gian phòng này rất tốt. Đây cũng là phòng ngủ chính a. Vương Hồng Yến đi vào lầu hai một cái hướng mặt trời gian phòng. Nơi này có một cái to lớn toàn cảnh ban công. Tầm mắt rất khoáng đạt. Lạc phàm ừ một tiếng. Xem bộ dáng là gian phòng này tốt, cha mẹ hẳn sẽ thích. Vương Hồng Yến ý cười đầy mặt, dùng điều khiển từ xa khống chế màn cửa khép mở, nhìn qua rất hưng phấn. Dù là hiện tại thời gian tốt, nàng đệ nhất nháy mắt nghĩ tới cũng là phụ mẫu. Lạc phàm cười vuốt vuốt đầu của nàng. Kỳ thật, loại biệt thự này có mấy cái phòng ngủ chính, lầu 3 lầu 4 đều có. Người nghĩ ở cái nào liền ở cái nào. Vương Hồng Yến sửng sốt một chút. Cười nói, kia, các loại cha mẹ đến để bọn hắn trước tuyển. Bọn hắn chọn xong chúng ta lại tuyển. Lạc phàm, nghe ngươi, cảm giác, ngươi thật giống như có điểm tâm sự tình trùng điệp dáng vẻ. Có phải là gặp được chuyện gì rồi? Vương Hồng Yến nhạy cảm phát hiện Lạc phàm cảm xúc có chút không đúng. Lạc phàm, hoàn toàn chính xác gặp được một số việc. Không biết nên như thế nào giải quyết. Vương Hồng Yến quan tâm hỏi, chuyện gì? Lạc phàm than nhẹ một tiếng, kỳ thật, ta cực kỳ chán ghét loại kia hoa tâm nam nhân, nhất là tam thê tứ thiếp cái chủng loại kia. Đây là, ta hiện tại không cách nào thủ vững bản tâm. Ngươi cũng biết, ta kiếp trước là Vương Dũng, kiếp này là Lạc phàm, mà ta đời này, có người yêu của ta. Đương nhiên. Ta nội tâm cũng là yêu ngươi. Vương Hồng Yến nhịn không được nói. Cho nên, ngươi nội tâm đang giãy giụa, thậm chí là mâu thuẫn. Lạc phàm không thể phủ nhận nhún vai. Hai người các ngươi ta ai cũng không muốn từ bỏ. Nhưng, cũng muốn đều từ bỏ. Dùng cái này đến thủ vững chính ta bản tâm. Ta hiện tại, phảng phất lâm vào một cái bản thân phủ định trạng thái. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi đã nói? Tâm ma kiếp a. Vương Hồng Yến sắc mặt biến, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ta cảm giác chính mình muốn nhân cách phân liệt. Lạc Phàm cười khổ một tiếng, hắn chỉ ở cái gọi là tâm ma kiếp chính là tiếp nhận kiếp trước đủ loại ký ức, thân nhân, thậm chí cả kiếp trước tính cách. Thật là đến lựa chọn lúc, bản tâm của hắn sẽ 10 phần bài xích những cái kia. Vương Hồng Yến nắm thật chặt tay của hắn. Kỳ thật, ta không ngại ngươi kiếp này. Ta đời này có thể gặp lại ngươi. Đã là đời trước đã tu luyện phúc phận. Càng sẽ không để ý ngươi kiếp này có bao nhiêu thiếu nữ. Điểm này, ngươi rất không cần phải để ở trong lòng. Ta biết ngươi sẽ không để ý ta kiếp này. Nàng cũng sẽ không để ý kiếp trước của ta. Có thể đây đều là ta rất để ý à. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Tâm ma kiếp, nhìn như đơn giản. Hắn cũng cho là mình xem thấu tâm ma kiếp 3 chữ này phía sau ý nghĩa. Nhưng bây giờ lại phát hiện, tâm ma kiếp xa so với chính mình tưởng tượng bên trong hung hiểm. Hắn chỉ là mới nhìn đến ở kiếp trước ký ức. Ở kiếp trước phía trên còn có ở kiếp trước, ở kiếp trước, ở kiếp trước a. Thánh nhân, thật không phải tốt như vậy làm. Thế nhân đều muốn thành thánh, lại không biết trở thành thánh nhân mới là ác mộng bắt đầu. Nếu như thời gian có thể lần nữa tới qua, hắn chắc chắn sẽ không thành thánh. Vương Hồng Yến nói, ngươi cũng biết, ta chưa từng đi học, nói cái gì đại đạo lý. Càng sẽ không an ủi người. Đây là đào than đá thời điểm ta hiểu được một cái đạo lý. Dù là tầng than bên trong gặp được cứng rắn đứt gãy kết cấu tảng đá, chỉ cần có bền lòng, liền có thể đem chúng công phá, sau đó khai thác ra càng nhiều than đá. Nếu như người cam chịu, khẳng định sẽ mất đi rất nhiều. Cái này lại còn không an ủi người sao? Lạc Phàm cười cười nói, tốt, cùng ngươi nói nhiều như vậy, trong lòng ta cũng thoải mái một chút. Chúng ta lên bên trên nhìn xem, sau đó về nhà đi. Được, Vương Hồng Yến trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, ôm Lạc Phàm cánh tay hướng về đi lên lầu. Vừa đi vừa tưởng tượng thấy tương lai sinh hoạt, tại trong biệt thự đợi không sai biệt lắm nửa giờ. Hai người lúc này mới đi ra biệt thự, hướng về tiêu thụ bán building chỗ đi tới. Bọn hắn đã nghĩ kỹ, các loại Trương Lan Lan qua xong 43 tuổi sinh nhật, thẳng thắn xong thân thế của mình sau đó liền chuyển tới ở lại. Dù sao căn biệt thự này khu hoàn cảnh thật rất không tệ. Lão công, phía trước là không phải có người nằm trên mặt đất. Đột nhiên, Vương Hồng Yến kinh hô một tiếng, không đợi Lạc Phàm trả lời chắc chắn, trực tiếp buông ra hắn, hướng về phía trước hôn mê tại trong bụi cỏ thân ảnh chạy tới. Nàng là một cái lòng nhiệt tình, nguyên nhân chính là như thế mới đến Trương gia trại dân chúng thích. Đối với cái này, Lạc Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lão công, hắn làm sao rồi? Người nhanh cứu cứu hắn đi. Vương Hồng Yến một mặt lo lắng nhìn xem nằm tại trong bụi cỏ, thân thể có chút co giật lão giả, cấp tính não tắc nghẽn. Lạc Phàm liếc mắt liền xem thấu thân thể của lão giả. Vương Hồng Yến hỏi, có thể cứu sao? Lạc Phàm cười cười, nói, nếu như là người khác hỏi, khẳng định là không thể cứu. Bất quá ngươi đều mở miệng, tự nhiên phải cho ngươi cái mặt mũi không phải. Nói đến đây một đạo thánh nhân chi lực bay ra, chui vào lão giả não bộ. Cùng lúc đó, lão giả co giật thân thể dần ngừng lại xuống dưới, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục một tia hồng nhuận, nhất là kia lật con mắt cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Lão nhân gia, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Vương Hồng Yến biết Lạc Phàm xuất thủ đối phương khẳng định sẽ khỏi hẳn, nhưng cũng muốn biết đối phương trạng thái như thế nào. Lão giả nói, ta không sao, cảm ơn các ngươi hai vị ân cứu mạng. Nói hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về Lạc Phàm thật sâu bái. Không biết ân nhân xưng hô như thế nào. Ở tại cái kia ngôi biệt thự, cũng tốt cho lão hủ hoàn lại ân cứu mạng của ngài. Lạc Phàm, nếu quả thật nghĩ báo đáp ơn cứu mạng của ta, vậy liền đừng tới quấy rầy cuộc sống của ta. Dứt lời, dắt Vương Hồng Yến tay. Tại lão giả một mặt mộng bức, ánh mắt hạ dần dần từng bước đi đến. Báo đáp ngươi, chính là rời xa ngươi. Ngoạn tào, ngươi làm sao như vậy chảnh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.